Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, có chút lời nói biểu đạt ra tới liền thay đổi vị. Từ Yến Thời thích hỏi, là thích xem nàng có điểm bực hắn cái gì cũng không nói. Lại nhịn không được tưởng nói cho hắn nàng thật sự rất muốn hắn kia biểu tình. Nhưng là nam nhân nếu đem ta tưởng ngươi, ta yêu ngươi loại này lời nói treo ở bên miệng. Quá phận biểu đạt, liền sẽ có vẻ phù hoa. Từ Yến Thời tương đối trực tiếp, hắn đều dùng ánh mắt tỏ vẻ, tưởng một người, thích một người, nhìn chằm chằm nàng xem bái, bằng không nhìn chằm chằm di động, nói ta tưởng ngươi, có cái gì ý nghĩa, ngươi thích nghe này đó. Hướng Viên rối rắm, kỳ thật cũng không thể nói, ngươi nếu là mỗi ngày cùng ta nói ta tưởng ngươi, ta lại cảm thấy, này giống như cùng nam nhân khác không có gì khác nhau. Tính, ngươi vẫn là làm chính ngươi, Từ Yến Thời cười cười. Lập tức ăn Tết nghỉ, chúng ta cùng nhau trở về. Hướng Viên Di Thanh, ngươi hồi Bắc Kinh à, ta cho rằng ngươi lưu tại Thượng Hải, Trung lão sư bên kia, ngươi nói như thế nào nha? Cự tuyệt ước chừng là chuẩn bị muốn đi phòng khách. Người khác hơi hơi sau này ngưỡng. Trường tay duỗi ra, vớt khóa trên giường màu đen viên lạnh áo hút đi không chút để ý chồng lên nói. Ta không cùng nàng nói ta phải đi về, Hướng Viên nhớ tới ngày đó buổi tối nàng lời nói. Ta cũng chính là nói giỡn, kỳ thật đi tham gia cũng không có việc gì à, đi phá phá lời đồn cũng tốt, Trung lão sư nếu là cho ngươi cùng Trung Linh giật dây. Ta bảo đảm không ăn the money, lại không ngờ. Hắn quần áo xuyên đến một nửa, thấy nàng này chân thành bộ dáng, cong lưng, nhắm ngay camera, tay xử ở trên bàn, thực khó xử bộ dáng nhìn nàng, giật dây làm sao bây giờ? Làm trò như vậy nhiều người mặt không thể bắt Trung lão sư mặt mũi. Nói không chừng ăn Tết sau còn làm ta cùng Trung Linh đơn độc ăn một bữa cơm. Hướng Viên đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Ủy khuất mà nhìn hắn, ăn ăn ăn, ăn bất tử ngươi, ta cũng tìm kia ai ăn cơm đi. Hai ta nếu không đua cái bàn, ta giúp ngươi tỉnh điểm tiền, nàng tức giận nói. Nam nhân mặt mày một trọn, lãnh đạm mà nhìn chằm chằm nàng, ai a, liền kia ai bấy, Hướng Viên không dám thật đề. Nguyên lành lừa dối qua đi, không phải phong tuấn sao, nam nhân dựa vào ghế dựa. Ôm cánh tay lãnh xích, như thế nào? Còn thích hắn, tên cũng không dám đề. Đừng nghĩ, người ở nước ngoài, vừa dứt lời. Cửa phòng bị người mở ra. Lâm Caray hai ngón tay nhéo cốc có chân dài tiến vào. Ước chừng là uống nhiều quá. Trên mặt đỏ bừng, không phát hiện này không khí không thích hợp. Khuỷu tay đắp Từ Yến Thời vai. Hơi hơi cong hạ cổ. Đầu hướng trước màn ảnh một thấu. Cười tủm tỉm mà đầy mặt nếp gấp. Nha. Tiên nữ a, Hướng Viên giờ phút này xuyên cái này mỏng dương nhung sam. Sấn đến dáng người phập phồng quyến rũ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lại hồng nhuận, ở Lâm Caray trong mắt, xem như cái băng cơ ngọc cốt mỹ nhân. Hướng Viên cười ngâm ngâm mà cùng hắn chào hỏi. Cầu Thụy, người hảo nha, Lâm Caray thật là uống nhiều quá, cư nhiên còn hướng về phía Hướng Viên tất cung tất kính mà kêu một tiếng. Tẩu tử hảo, hắn so Từ Yến Thời còn hơn mấy tuổi đâu. Lâm Caray nói, ta nghe nói các ngươi ở Bắc Kinh giống như đều như vậy kêu. Huynh đệ chi gian dù sao cũng mặc kệ số tuổi, đều quản đối phương lão bà kêu tẩu tử đâu. Hướng Viên vừa nghe, nhất định là Từ Yến Thời này phúc hắc chiếm người tiện nghi. Lừa dối đâu, Hướng Viên cũng không hảo vạch trần, chỉ có thể phu sướng phụ tùy. Liên tục gật đầu, là Từ Yến Thời hơi hơi phiết hạ khóe miệng. Lâm Caray cười tủm tỉm cùng Hướng Viên đánh thương lượng. Tẩu tử, liệu thế nào, có thể anh em kết nghĩa trả lại cho ta không? Đại gia còn chờ hắn đi uống rượu đâu, Hướng Viên vội không ngừng nói. Ta vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa, các ngươi đừng uống quá nhiều, Từ Yến Thời nhìn nàng. Ánh mắt không có ý cười. Toàn là lãnh đạo Mani Lâm Caray lại thúc giục hắn một chút. Từ Yến Thời thấp ừ một tiếng, nói câu, ngươi đi trước, Ta đợi lát nữa ra tới, cửa phòng bị người đóng lại. Lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, hai người đối diện, Hướng Viên tim đập nhanh dần, trong lòng như chảy xiết con sông, gấp không chờ nổi mà muốn cùng hắn giải thích, chính mình vừa rồi là nói giỡn, lại nghe hắn nói, Hướng Viên, nghiêm trang kêu nàng tên, vẫn là lần đầu tiên, làm cho nàng da đầu căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, thật cẩn thận mà nhìn hắn, hắn nghẹn nửa ngày, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Tựa hồ ở tính toán lời này muốn nói như thế nào có uy hiếp lực, nhưng lại sẽ không làm sợ nàng. Kết quả, kia cô nương đôi mắt sáng long lanh mà nhìn hắn, sau ngoài cửa sổ ngôi sao còn lượng, sau thanh phong còn thấu người. Một câu ta yêu ngươi, liền như vậy xuất khẩu. Phong tĩnh, thụ ngăn, ta yêu ngươi, từ yến thời, câu kia nàng liền chân tâm thoại đại mạo hiểm cũng chưa dũng khí nói ra chính thức. Thông báo, liền vào giờ phút này, vì trấn an hắn cảm xúc, nàng lại nhẹ giọng nói lần thứ hai, hắn trước kia không thích đêm tối nguyên nhân, đại khái là đêm tối luôn là cất giấu quá nhiều không muốn người biết bí mật. Sở hữu nhận không ra người giao dịch, những cái đó công bằng, không công bằng, bạo lực, huyết tinh, tất cả đều giấu tại đây đặc sệt tấm màn đen hạ. Ngôi sao là chiếu không lượng thành thị. Càng chiếu không tiến người trong lòng, nghề hồng sẽ chỉ làm người trầm luân, tựa như ảo mộng quang ảnh, ai cũng nhìn không thấy lẫn nhau tâm ni lý tưởng sụp đổ. Tín ngưỡng trở thành trò cười, tư cập này, hắn rất nhiều lần cho rằng chính mình nhân sinh có lẽ liền như vậy tiêu đãng đi xuống. Lại chưa từng tưởng, nàng xuất hiện, mặc kệ đây là an ủi hắn cảm xúc, vẫn là nàng cầm lòng không đậu. Hắn tưởng, hắn về sau đều sẽ không lại bài xích ban đêm monster tính, chỉ cần không chia tay. Mặt khác đều tùy ngươi. Hắn phi thường bình tĩnh thả thực không tiền đồ tưởng. Chương 61 Hướng Viên đem Lâm Khanh Khanh hư cấu. Nàng đem sở hữu hạng mục đều phân đến Vưu Trí bọn họ trong tay. Lâm Khanh Khanh mỗi ngày so Lý Vĩnh Tiêu còn nhàn. Tháng này tiền lương lại cứ theo lẽ thường không lầm mà phát đến nàng trong tay. Hơn nữa vẫn là toàn bộ kỹ thuật bộ môn trừ bỏ Hướng Viên ở ngoài nhiều nhất người. Hướng Viên trước kia đương tổ trưởng thời điểm, có đôi khi tiền lương cũng sẽ so Vưu Trí bọn họ mấy cái không mang theo hạng mục thời điểm thiếu. Điểm, cho nên tổ trưởng không nhất định tiền lương cao. Đại gia tranh phá đầu cũng muốn đương tổ trưởng là bởi vì có tiền lương hệ số. Cuối năm thưởng so bình thường công nhân sẽ nhiều gấp đôi tả hữu. Nhưng Lâm Khanh Khanh này không làm việc còn lấy tiền trạng thái. Nhật tử một trường, nhàn thoại liền nhiều, Lâm Khanh Khanh là bàng tượng cái gì người giàu có a? Thật đúng là đơn vị liên quan a. Ta trước kia còn cảm thấy nàng rất đơn thuần, mỗi ngày không làm việc vẫn là tiền lấy. Quá sung sướng, Hướng Viên bọn họ cũng quá đáng thương. Mệt chết mệt sống bắt được tiền còn không có nàng nhiều. Lâm Khanh Khanh lần thứ hai tìm tới Hướng Viên. Khi đó, Hướng Viên cùng Trần Thư ở sân thượng hút thuốc. Lâm Khanh Khanh đẩy ra sân thượng môn. Chiều nàng hai lại đây. Hướng Viên cùng Trần Thư lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Sau đó chậm gì gì mà xoay người. Lấy bối chống lan can. Trần Thư không nói lời nào. Ở một bên trầm mặc mà trừ yên, Hướng Viên còn lại là bắt tay sao tiến trong túi. Đạm nhiên cười nhìn về phía đối diện vĩnh viễn ăn mặc đầu áo khoác cùng hắc khung kính. Thoạt nhìn hồn nhiên lại vô hại Lâm Khanh Khanh. Lâm Khanh Khanh rất bình tĩnh hỏi Hướng Viên. Muốn thế nào, người mới có thể phê, Hướng Viên cười một cái. Người thoải mái mà ỉ ở lan can thượng, cùng Trần Thư muốn điếu thuốc, một chút không nóng nảy địa điểm châm. Hút khẩu, lúc này mới nhìn về phía nàng, là ta đánh giá cao ngươi. Ta cho rằng ngươi còn có thể lại căng mấy ngày, Lâm Khanh Khanh biểu tình chưa biến. Nàng vốn dĩ liền không quá cười, lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì hoảng loạn, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng mà nhìn Hướng Viên. Ta chỉ là tưởng từ trước mà thôi, Hướng Viên hút điếu thuốc. Sương khói tỏa khắp, ánh mắt tựa hồ trào hạ, thất thần mà nói. Muốn chạy à, có thể, một bên vẫn luôn không lên tiếng Trần Thư. Nghe thấy nàng này Vân Đạm Phong khinh mà khẩu khí, hút thuốc tay một đốn, theo bản năng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ không dự đoán được nàng tốt như vậy nói chuyện. Hướng Viên từ trong túi móc ra một chương danh thiếp đưa cho Lâm Khanh Khanh. Liên hệ mặt trên người này, hắn sẽ nói cho ngươi như thế nào là money. Lâm Khanh Khanh duỗi tay tiếp nhận. Hướng Viên lại không sao cả mà cười cười. Ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, ta không cưỡng bách ngươi. Từ chức tin, vậy nửa năm sau lại phê. Rốt cuộc công ty hợp đồng tiêu chuẩn là nửa năm nội đệ trình đơn xin từ chức kia Từ Yến Thời. Từ Yến Thời có thể làm sự, không đại biểu ngươi có thể là money bởi vì hắn hành đến chính. Mồi đến thẳng, chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, vì công ty tận tâm tận lực, ngươi làm cái gì? Lê Thấm có phải hay không qua cầu rút ván không muốn giúp ngươi? Bằng không ngươi cũng sẽ không lại đến tìm ta không phải sao? Lâm Khanh Khanh trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trắng xanh, trên sân thượng gió lớn, màu đen tóc dài bị phong quát đến trên mặt dán, khe hở gian, nàng thấy Hướng Viên hít mây nhà khói gian, dáng người, khuôn mặt, đều là nữ nhân chung nữ nhân, nhưng này làm việc thủ đoạn. Lại sắc bén làm nàng lần đầu tiên tâm sinh nhút nhát. Nàng giống như quá xem nhẹ nàng, nhưng lại cảm thấy, nàng giơ tay nhấc chân gian, đều có Từ Yến Thời bóng dáng. Nàng cúi đầu, tâm giống như bị đào rỗng giống nhau, đột nhiên không kịp phòng ngừa đi xuống trụy. Giờ phút này thật là mất bò mới lo làm chuồng thời gian đã muộn. Mới đầu cho rằng Hướng Viên chỉ là cái phú nhị đại. Xem nàng cái gì cũng không hiểu, cảm thấy cũng nên là không có gì đầu óc, ai biết, sao lại đi theo Từ Yến Thời. Học xong biên trình, xem đã hiểu các loại số liệu biểu, một đường phi thăng, thậm chí so Từ Yến Thời thăng còn nhanh. Nói thật, nàng trong lòng đương nhiên không phục, nhưng sau lại mới biết được, Hướng Viên trên người kia sợi tự tin cùng thông minh kính nhi là nàng học không tới. Cũng vĩnh viễn đều không thể siêu việt. Cái này cô nương trừ bỏ bề ngoài giống như nào nào đều thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng là, một thâm giao, phát hiện nàng nào nào đều so người bình thường cường, học đồ vật mau, lại nghịch ngợm, cùng nam sinh cũng chơi đến khai. Nàng ngay từ đầu kỳ thật tự thích nàng, so sánh cùng ứng nhân nhân cái loại này toàn thân đều lộ ra một cổ không biết từ chỗ nào tới yêu. Việt Kính Nhi, Hướng Viên là có giáo dưỡng. Thưởng thức về thưởng thức, nhưng tại chức trong sân, ai không nghĩ hướng lên trên bò, huống chi là nàng như vậy một cái không bối cảnh không điều kiện tiểu cô nương. Tại như vậy một cái ngư long hỗn tạp đại trảo nhuộm. Nàng duy nhất có thể làm chính là, đó là bắt lấy chính mình trước mắt mỗi một cái cơ hội. Cho nên Lê Thấm tìm tới nàng hơn nữa hứa hẹn cho nàng phó tổ trưởng chức vị thời điểm. Nàng cơ hồ là không có do dự, như vậy sự, nàng không phải không có làm qua. Sớm tại đại học thời điểm, nàng liền hiểu được trên thế giới này đồng giá trao đổi. Năng lượng thủ hằng định luật, cho nên đối nàng tới nói, cũng không có gì khó khăn. Thậm chí ở lý chỉ bị Hướng Viên khai trừ thời điểm. Nàng trong lòng cũng không hề gợn sóng, thế giới này chính là như vậy, kẻ yếu nên bị đào thải. Khoảng cách cửa ải cuối năm nghỉ còn có 5 ngày, trong công ty nhân tâm tan rã, mọi người đều không có gì tâm tư muốn đi làm, toàn kiều chân bắt chéo đang đợi nghỉ. Lê Thấm mấy ngày nay cảm thấy nhi tử có điểm kỳ quái. Cơm chiều cũng không ăn, vừa hỏi, tiểu hài tử thất thần mà hủy đi Transformer nói, mấy ngày nay đều có tỷ tỷ đến mang ta ăn cơm à. Không phải mụ mụ ngươi làm nàng tới sao? Lê Thấm trong lòng nhảy dựng, cái gì tỷ tỷ, mụ mụ khi nào làm tỷ tỷ đến mang ngươi ăn cơm. Tiểu hài tử nãi thanh nãi khí mà cho nàng từ từ kể ra. Một cái thật xinh đẹp tỷ tỷ, nói chuyện cũng thực ôn nhu, ngày hôm qua mang ta đi ăn KFC, chiều nay chúng ta đi ăn pizza hết, nàng thuyết minh thiên muốn mang ta đi hỉ dương dương bò bít tết. Lê Thấm tức khắc trong lòng một trận lộc bộc. Huyệt thái dương nhảy đến quất thẳng tới đau, nàng qua đi đem TV đóng, sau đó một phen đoạt quá tiểu hài tử trong tay món đồ chơi. ném đến một bên, nhéo nhi tử vai, nghiêm trang mà từng câu từng chữ hỏi. Tiểu Hiên, ngươi nói cho mụ mụ, tới đón ngươi tỷ tỷ trông như thế nào? Tên gọi là gì? Tiểu hài tử nào nhớ rõ? Nếu là tỷ tỷ không tới tìm hắn, hắn cũng không nhận ra được nhân gia. Thấy mụ mụ như vậy nghiêm túc, chu miệng, rất ủy khuất, ta không biết, nàng chưa nói tên, nhưng là nói là mụ mụ ngươi làm người tới đón. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Lê Thấm nhất thời nổi trận lôi đình, âm lượng tức khắc cất cao. Ta không phải làm ngươi không cần tùy tiện cùng người xa lạ đi ra ngoài sao? Tiểu hài tử vừa nghe, sửng sốt ba giây, bỗng nhiên đôi mắt một bế, bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Lê Thấm lại đau lòng, tóc mà nhìn chính mình nhi tử, sinh đứa nhỏ này nàng bị không ít tội, mỗi khi chỉ cần nghĩ đến lúc trước chính mình chịu tội. Liền hận không thể đem trên thế giới đồ tốt nhất đều phủng đến trước mặt hắn. Cho nên nàng đối nhi tử phá lệ cưng chiều, muốn nói nàng người này, duy nhất nhược điểm chính là nhi tử. Ngày hôm sau, Lê Thấm tìm người nhìn Tiểu Hiên. Nhưng nhi tử trong miệng cái kia mỗi ngày dẫn hắn đi ăn ngon tỉ tỉ cũng không có xuất hiện. Mặt sau, liên tiếp mấy ngày, cái kia thần bí nữ nhân đều không có xuất hiện. Lê Thấm ruột gan cồn cào, tiếng lòng rối loạn, nàng lưng như kim chích, đứng ngồi không yên, khóa lại cửa văn phòng. Do dự luôn mãi vẫn là quyết định gọi điện thoại cấp Dương Bình Sơn. Nàng ổn ổn nỗi lòng. Thanh âm lại vẫn là ngăn không được mà phát run. Bình Sơn, chúng ta khả năng bị người theo dõi. Thượng Hải, Tĩnh An, tới gần cửa ải cuối năm, thành thị chiếc xe ít dần, nhánh cây thượng cũng đều rậm rạp mà treo lên đèn lồng. Ngoại than đỏ rực một mảnh, năm vị còn có đủ. Hết chương.